Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 56, Trần Lão Trung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Tri Phủ mượn tạm một gian viện vắng của Long Gia để làm nơi thẩm ánh sự việc nhanh chóng được làm rõ. Toàn bộ quá trình đóng thuyền mô hình và chuẩn bị quà đều do Trần Lục Như tự tay lo liệu trước khi lên đường. Hắn đã kiểm tra kỹ mô hình, lúc đó hoàn toàn không có con rắn vàng nào. Sau đó, chỉ có hai người tiếp xúc với chiếc hộp gấm đựng thuyền là Trần Lục Như và lão bộc Trần Lão Trung luôn ôm hộp đứng sau hắn trong yến tiệc. Sau vụ có kẻ mưu đánh cháo lễ vật ở tiệc mừng thọ trước, lần này mọi người đều canh giữ quà tặng cực kỳ cẩn thận. Trần Lão Trung thề sống thề chết rằng từ khi Lục thiếu gia giao hộp cho ông khi tiệc bắt đầu, chiếc hộp chưa một giây rời khỏi tay ông. Nhưng nghĩ lại, dường như không có kẻ trộm nào đủ tài năng lén lút đột nhập vào Hà Thanh Viên, vượt qua sự canh phòng cẩn mật của thị vệ Long Gia, hai huynh muội Vân Gia, Mạnh Kiếm Khanh cùng đội nha dịch phủ Tuyền Châu, rồi bí mật thả con rắn vào chiếc hộp gấm đựng thuyền mô hình. Chẳng lẽ thực sự có ma quỷ giở trò? Uông Tri Phủ đau đầu đến mức tưởng như sắp nổ tung. Đúng lúc đó, Mạnh Kiếm Khanh lặng lẽ bước vào. Vừa thấy hắn, hai mắt Uông Tri Phủ bỗng sáng lên, thầm trách mình sao ngu ngốc thế, có hiệu úy Cẩm Y vệ trước mặt mà không biết nhờ giúp một tay. Cha hỏi phạm nhân vốn là sở trường của những người này. Mạnh Kiếm Khanh hạ giọng, Uông đại nhân, xin phái người lập tức khám xét nhà Trần Lão Trung, tạm giam gia quyến ông ta. Uông Tri Phủ nghe khẩu khí ấy liền biết hắn đang nghi ngờ Trần Lão Trung. Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn nghĩ, thà tin là có, nên lập tức cho người đi làm. Ông quay lại nói với Mạnh Kiếm Khanh, Mạnh hiệu úy, lần này phải nhờ cậy ngài nhiều. Rồi ông ngoảnh đầu quát, mau mang ghế cho Mạnh hiệu úy, mọi việc ở đây nghe ngài ấy chỉ đạo. Bổn quan đi thăm hỏi Văn công tử và Long cô nương. Uông Tri Phủ mỉm cười ném củ khoai bỏng tay này cho Mạnh Kiếm Khanh. Mạnh Kiếm Khanh đầu tiên tách Trần Lục Như và Trần Lão Trung ra riêng biệt. Vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn, lão bộc không hiểu sao đã run sợ, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, nhưng miệng vẫn cố chối như lời khai trước. Mạnh Kiếm Khanh lạnh lùng nhìn lão. Ông là gia nhân lâu năm của Trần gia, lại là người khôn khéo đáng tin, nên đêm nay mới được giao vật quan trọng như vậy. Một lão bộc khôn khéo như ngươi, sao lại không hiểu rằng, chỉ cần khăng khăng nói chiếc hộp từng rời tay ông trong bữa tiệc, thì mới có thể tìm ra hung thủ khác, mới mong rửa sạch hiểm nghi cho Trần gia. Nghe đến đây, Trần Lão Trung, phịch, một tiếng quỳ sụp, nước mắt giàn giụa. Đại nhân, tiểu nhân chỉ biết nói thật, nào nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Mạnh Kiếm Khanh khẽ cười, lạ thật, trên đời này lại có gia nhân trung thực đến mức vì một câu nói thật mà không những bỏ mạng mình, còn kéo theo cả chủ nhân vào chỗ chết. Long gia từ trước tới giờ chưa bao giờ chịu thiệt như vậy. Đám thị vệ của Long gia vốn chẳng coi phép nước ra gì, lại càng không hiểu oan có đầu nợ có chủ. Chắc chắn chúng sẽ trút hết giận dữ lên toàn bộ gia tộc Trần gia. Toàn thân Trần Lão Trung run lẩy bẩy. Dân Tuyền Châu nào chẳng biết đám thị vệ Long gia đáng sợ đến mức nào. Bằng chứng là chưa từng có tên đạo tặc nào dám đụng đến Long gia. Mạnh Kiếm Khanh lại nói thêm, còn Văn Nho Hải, hắn là người ta phải bảo vệ. Nếu chẳng may hắn gặp chuyện gì, ông đoán ta sẽ xử lý thế nào? Trần Lão Trung run như cầy sấy, ngẩng mặt lên nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy nụ cười lạnh lẽo trên mặt Mạnh Kiếm Khanh, lão lập tức ước gì mình chưa từng ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên, Mạnh Kiếm Khanh vung tay, một sợi dây thừng vụt ra như rắn, chỉ trong chớp mắt đã quấn chặt lấy Trần Lão Trung đến nghẹt thở. Tay phải hắn giật mạnh, đầu dây vút qua xà nhà rồi quật ngược xuống. Hắn tóm lấy kéo mạnh, Trần Lão Trung đã bị treo ngược lủng lẳng giữa không trung. Mạnh Kiếm Khanh buộc chặt đầu dây vào cột nhà, bốn tên nha dịch đứng xem chỉ còn biết thán phục, dù là những tay chuyên trói người lão luyện, họ cũng khó sánh được với độ nhanh nhẹn và điêu luyện trong động tác của Mạnh Kiếm Khanh. Mạnh Kiếm Khanh nói, các người canh giữ cẩn thận, không được lại gần ông ta. Trần Lục Như đang bị giam ở phòng bên cạnh, do hai nha dịch và hai thị vệ Long gia canh giữ. Khi Mạnh Kiếm Khanh ngồi xuống, Vân Yên Nhiên cũng bước vào, ra hiệu cho những người khác rời đi. Sau đó, hắn chắp tay nói, Mạnh hiệu úy cứ tự nhiên thẩm vấn, tại hạ chỉ đến ngồi nghe. Trần Lục Như ngồi trên ghế, mặt mày tái mét nhưng thần sắc vẫn điềm tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Yên Nhiên, xin hỏi Vân Huynh, lòng cô nương hiện thế nào? Vân Yên Nhiên đáp, độc tính đã được khống chế, chắc không nguy hiểm nữa. Mạnh Kiếm Khanh quan sát Trần Lục như đang thở phào nhẹ nhõm. Đó là loài rắn gì mà độc đến vậy? Trần Lục như cười khổ. Nếu biết, ta đã thành thật khai báo. Có vẻ hai vị đều nghĩ ta là thủ phạm. Mạnh Kiếm Khanh hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải ngươi? Trần Lục như nhìn chằm chằm Mạnh Kiếm Khanh, lâu sau mới nói. Mạnh Hiệu Úy là người thấu tình đạt lý. Ngài nên hỏi, nếu là ta làm, thì ta làm vì lý do gì? Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười. Nếu không phải ngươi, thì theo ngươi, ai có thể làm chuyện này, và vì mục đích gì? Trần Lục như ngạc nhiên, đó chẳng phải là việc của quan phủ sao? Mạnh Kiếm Khanh bình thản nói, hiện giờ ta đang cố tìm ra hung thủ đấy thôi. Trần Lục như trầm ngâm một lúc, ta không hiểu tại sao Trần Lão Trung lại nói như vậy, đẩy ta và cả Trần gia vào chỗ chết. Mạnh Kiếm Khanh khẽ cười, có vẻ Trần Lục như không phải hạng người chậm hiểu, đã nhanh chóng nắm được vấn đề then chốt. Mạnh Kiếm Khanh hỏi, Trần Lão Trung là người thế nào? Trần Lục như đáp, ông ấy là dân bản địa Tuyền Châu, vì nhà nghèo, từ trẻ đã đến nhà ta làm thuê, tính ra đã gần 20 năm, luôn trung thành đáng tin. Hiện giờ nhà ông ấy chỉ còn một con trai và hai đứa cháu gái, ta đã gặp nhiều lần, cũng không có gì khả nghi. Nghĩ tới khả năng có người bắt con cháu Trần Lão Trung để ép lão làm việc này, Mạnh Kiếm Khanh lập tức bác bỏ suy đoán của mình. Con rắn vàng kia quá linh hoạt và hung ác, chỉ có chủ nhân của nó hoặc người thuần phục rắn giỏi mới điều khiển được. Vừa nghĩ tới đó, Mạnh Kiếm Khanh chợt giật mình khi nghe tiếng Trần Lão Trung gào thét cùng tiếng nha dịch kêu la thảm thiết từ phòng bên. Hắn lao tới, kịp thấy Trần Lão Trung phá cửa sổ thoát ra ngoài. Không kịp quan tâm tới mấy tên nha dịch đang lăn lộn kêu đau cùng sợi dây đứt lìa từng khúc, Mạnh Kiếm Khanh nhảy vọt đuổi theo. Trần Lão Trung không ngoái lại, tay vung ra mấy con rắn nhỏ, tin chắc sẽ cản được đối phương để mình trốn thoát. Nhưng Mạnh Kiếm Khanh đã đạp mạnh chân trái lên bệ cửa sổ khi nhảy qua, lấy đà phi thân lên, hét một tiếng, phóng thanh đao ra. Lưỡi đao xé gió vùn vụt như tia chớp, mấy con rắn nhỏ bị chém nát tan. Thanh đao sắc bén bay thẳng về phía lưng Trần Lão Trung, trên đường đi phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xèo xèo, như có tia lửa lóe lên trong không khí, Trần Lão Trung không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã sấp xuống đất. Thanh đao cắm sâu vào sau lưng, suýt nữa xẻ đôi người lão. Mạnh Kiếm Khanh vung dây thừng quấn lấy chuôi đao, khi rút về thuận tay chém một nhát cắt đứt gân chân Trần Lão Trung, khiến lão không thể chạy thoát. Một lính vệ của Mạnh Kiếm Khanh vừa kịp mang tới một bình rượu lớn. Mạnh Kiếm Khanh nhanh tay chộp lấy, ném mạnh về phía Trần Lão Trung đang cố bỏ đi. Bình rượu vỡ tan, chất rượu hùng hoàng sộc lên nồng nặc khắp không gian. Bị rượu hùng hoàng dội vào, đám côn trùng giấu trên người Trần Lão Trung hoảng loạn bò chạy tán loạn. Mạnh Kiếm Khanh lùi lại vài trượng, nhưng động tác này thực ra không cần thiết. Côn trùng dù vô tri vẫn cảm nhận được khí đau lạnh như băng tỏa ra từ hắn, đứa nào cũng tránh xa. Mạnh Kiếm Khanh ra lệnh ngắn gọn, tháo rời khớp xương của ông ta. Người lính vệ to lớn bước tới, túm lấy Trần Lão Trung như diều hâu bắt gà. Chỉ nghe một tràng tiếng rắc rắc liên hồi. Trong chớp mắt mọi khớp xương của Trần Lão Trung đã bị gỡ sạch. Lão nằm bẹp như con sên, hàm dưới chật khớp, miệng há hốc thở gấp. Mạnh Kiếm Khanh tiếp tục ra lệnh, băng bó, sau đó xích lại. Hai lính vệ nhanh chóng bôi thuốc và băng bó, sau đó lấy ra sợi xích sắt đầy gai nhọn trói chặt Trần Lão Trung. Những chiếc gai đan xen vào nhau, không phải tay chuyên môn thì không thể tháo gỡ. Giờ đây Trần Lão Trung không những không thể trốn, mà muốn chết cũng khó. Hai lính vệ nắm lấy vòng cuối sợi xích, lôi Trần Lão Trung trở vào phòng. Phía sau họ, một vệt máu dài loang lổ trên nền đất. Vân Yên Nhiên tay trái nắm sau gáy Trần Lục Như, cũng đã đuổi theo và chứng kiến toàn bộ sự việc. Trần Lục Như cảm thấy lạnh sống lưng, hắn vốn biết cẩm y vệ đáng sợ, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến thế. Mạnh Kiếm Khanh quay sang nhìn Trần Lục Như, hỏi, rốt cuộc Trần Lão Trung là ai? Trần Lục Như không thốt nên lời. Giờ phút này, hắn thực sự không biết người gia nhân đã phục vụ trung thành cho Trần gia suốt 20 năm qua. Rốt cuộc là ai? Cách chương.